Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 29, 29, Hắc Ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ninh Sơn cây cối mọc lên san sát thành rừng, từ xa nhìn lại chỉ thấy cây cối tùm. Đây cũng là vì sao tiểu sơn này được gọi là Lâm Ninh Sơn. Lâm Ninh Sơn phía bắc phụ cận một hồ nước, một con cá sấu đang ủng ục uống nước. Cá sấu tứ chi tráng kiện, làn da màu đen sần sùi như lân giáp, cái đuôi dài khoảng 1 mét đang lắc lư trái phải, hàm như răng cưa sắc bén vô cùng. Nhìn qua liền biết con hắc ngạc này khó chơi, tuy nhiên cùng cảnh giới yêu thú, con hắc ngạc này tính ra cũng rất đáng giá. Hắc ngạc yêu thú trên người lân giáp có thể làm phòng ngự nội giáp, hàm răng thì vô cùng sắc bén có thể làm phi đao ám khí. Phần đuôi thì có thể làm tiên hình pháp khí, bởi vậy hắc ngạc thú tài liệu được hoan nghênh vô cùng, bán 400-500 linh thạch thập phần dễ dàng, giá trị so với cùng giai yêu thú gấp 3 lần. Phụ cận hồ nước cách hắc ngạc khoảng 10 trượng, trên một cây đại thụ Lê Hạo bê khí ẩn núp, trong đầu suy tính cách đối phó hắc ngạc. Hắc ngạc yêu thú, thực lực tương đương luyện khí trung kỳ tu sĩ. Thủy thuộc tính yêu thú, toàn thân lân giáp cực kỳ cứng cỏi, chủ yếu dùng đuôi cùng hàm răng là vũ khí công kích, nhược điểm đôi mắt cùng phần bụng mềm mại. Suy tính đối sách xong xuôi, Lê Hạo liền quyết định động thủ. Hai chương hỏa cầu phù lập tức hóa thành hai hỏa cầu lớn cỡ hai nắm tay, bắn thẳng về phía hắc ngạc. Từ lúc Lê Hạo phóng xuất hỏa cầu phù, hắc ngạc liền cảm giác được, nó cũng không kinh hoàng, ngược lại phát ra tiếng gầm trầm thấp, yêu khí trên thân bộc phát, hình thành một tầng hào quang tựa như áo giáp đón đỡ công kích. Lúc hai cái hỏa cầu sắp tiếp xúc, hắc ngạc liền dùng đuôi đập bay, còn lại một cái hỏa cầu đánh trúng yêu khí ngoại giáp, phát ra một tiếng nổ nhỏ. Nhưng cũng chỉ làm suy yếu một chút yêu khí ngoại giáp mà thôi, hỏa cầu cũng đi theo biến mất. Chứng kiến như vậy, Lê Hạo nội tâm không khỏi siết chặt, hắc ngạc phòng ngự quả nhiên vô cùng bi ba n thái. Lê Hạo thấy thế tế xuất ba thanh tiểu phi kiếm, linh lực hóa tơ truyền vào, phi kiếm biến lớn dài gần 1 mét. Đi, Lê Hạo trong lòng quát nhẹ, phi kiếm dài gần 1 mét lóe lên ngũ sắc hào quang phóng tới hắc ngạc, mặc dù hắc ngạc phòng ngự vô cùng mạnh. Bất quá Lê Hạo đối với chính mình ngự kiếm thuật cũng tự tin tràn đầy, đến Lâm Ninh Sơn cũng trôi qua được 7 ngày, trong thời gian này đã có hơn 5 con yêu thú chết dưới phi kiếm của hắn. Phanh, phi kiếm va chạm yêu khí ngoại giáp, lập tức ngoại giáp liền bị nghiền nát, bất quá nó cũng ảnh hưởng đến phi kiếm uy lực, kế tiếp phi kiếm chỉ có thể miễn cưỡng đâm rách phòng ngự lân giáp, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng máu tươi vẫn chảy ra. Gào gào. Hắc ngạc bị phi kiếm đâm trúng, tức giận hướng Lê Hạo điên cuồng lao đến, mặc dù nó thân hình có chút cồng kềnh, nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người, thân thể to lớn cuốn theo từng cơn bụi đất lao đến. Lê Hạo thấy thế khóe miệng cười nhàn nhạt, bất quá hắn cũng không phải là chủ quan, hắc ngạc thân hình to lớn như vậy, nếu bị nó húc trúng mặc dù không đến phải trọng thương. Nhưng ít nhất cũng phải cần nghỉ ngơi 5-10 ngày, thậm chí nếu không cẩn thận để đuôi nó quất hay cắn chúng vậy thì tình huống càng thêm hỏng bét. Nội tâm bình tĩnh, Lê Hạo dán lên người một chương cực tốc phù, triệu hồi phi kiếm rất nhanh trở lại xoay quanh thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dán lên cực tốc phù, Lê Hạo cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều, thân hình động tác tăng nhanh, né tránh hắc ngạc lấy ra mấy chương phù triện, bất quá Lê Hạo cũng không lập tức kích hoạt phù triện, mà đợi hắc ngạc tới gần lần nữa. Vù vù hai cái hỏa cầu tấn công thẳng vào đầu hắc ngạc, bị hỏa cầu phù đánh trúng, đôi mắt của hắc ngạc liền bị hỏa cầu làm mù. Tầm nhìn bị mất, hắc ngạc liền khó có thể định vị Lê Hạo, thừa dịp ngươi bệnh liền muốn mạng ngươi. Tế xuất liên tục 4 lá hoán địa phù, đại địa bị phù triện cải biến mặt đất nhô lên, cự ngạc vô ý thức muốn xoay người né tránh. Nhưng động tác này lại là một sai lầm lớn của nó. Ngay lúc nó xoay người, ba thanh ngũ sắc phi kiếm liền bay đến. Phốc, phốc, phốc, hắc ngạc phần bụng bị liên tiếp ba thanh phi kiếm đâm vào. Yêu thú nội tạng liền bị ba thanh phi kiếm phá nát, thân thể nằm trên mặt đất bất động. Máu tươi màu lục theo miệng vết thương chảy ra đầy đất. Lê Hạo thở phào một hơi, liền thu hồi phi kiếm bảo vệ toàn thân. Ở sơn lâm săn giết yêu thú, thứ đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là tu sĩ. Có một số người luôn thích làm ngư ông đắc lợi nha, không thể không cẩn thận. Bóp nát một chương băng phù, hắc ngạc thân thể bị đóng băng toàn thân, đem thi thể thu vào túi chữ vật, Lê Hạo liền ly khai hồ nước. Lần này săn giết yêu thú, có thể nói dưới sự tính toán thập phần thuận lợi, đầu tiên dùng phù triện phán đoán phòng ngự của Hắc Ngạc, lại dùng ngự kiếm thuật làm nó bị thương, kích phát hung tính khiến Hắc Ngạc lâm vào trạng thái điên cuồng. Lại dùng hai chương hỏa cầu tấn công đôi mắt làm nó bị mù. Cùng bốn chương hoán địa phù, Hắc Ngạc đã bị trọng thương liền vô thức xoay người, Lê Hạo thừa dịp sơ hở liền xuất một kích chí mạng. Toàn bộ quá trình mặc dù không phải vô cùng cao minh, chỉ là vật tận kỳ dụng hoán địa phù tại thổ hệ phù triện chỉ là gân gà, không có tổ thuẫn phù lực phòng ngự, không có tổ sát phù lực công kích, chỉ có thể dùng cải biến địa thế tầm thường. Nếu đấu cùng tu sĩ dùng loại này phù triện chẳng khác gì muốn chết. Nhưng dưới sự tính toán kỹ lưỡng của Lê Hạo, hắn thừa cơ Hắc Ngạc bị thương lại dùng hoán thổ phù, khiến cho Hắc Ngạc chim sợ cành cong vô ý thức mà xoay người, nhờ vào đó nhất kích tất sát. Trôi qua 7 ngày săn giết yêu thú, Lê Hạo nắm giữ vô số kỹ xảo cách kết hợp phù triện, sao cho có hiệu quả nhất, dù sao phù triện cũng không phải pháp thuật chiêu thức, kích phát liền không thể thu hồi. Hay điều khiển phương hướng. Thời gian này Lê Hạo cũng càng thêm xác minh rõ thực lực bản thân, cùng tăng trưởng không ít kinh nghiệm chiến đấu. Trở lại động phủ, Lê Hạo liền bắt đầu xử lý thi thể Hắc Ngạc yêu thú, phần lưng lân giáp không thể tách ra, phải xử lý nguyên vẹn mới có giá trị cao nhất. Phần đuôi xương cùng lân giáp cũng muốn bảo toàn nguyên vẹn, hàm răng cũng muốn rút ra theo thứ tự rút ra từng cái, suy tư đến đây Lê Hạo từng bước một xử lý thi thể. Xử lý hoàn tất yêu thú bộ phận quý giá, chỉ còn lại thịt Lê Hạo nhóm lửa, xiên thịt cá sấu rắc gia vị bắt đầu đặt lên nướng. Đây là thịt yêu thú nha, bên trong ẩn chứa năng lượng có thể đề cao cường độ thân thể, không thể uổng phí. Trong 7 ngày qua, đây là chuyện Lê Hạo thường xuyên làm nhất, yêu thú sức ăn rất lớn mỗi ngày ăn rất nhiều thứ, như linh dược. Thịt yêu thú tự nhiên vô cùng bổ, đối với tu sĩ mà nói là thứ có thể gia tăng thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù mỗi lần sức mạnh thân thể chỉ tăng thêm vài trăm cân, nhưng tích tiểu thành đại nha. Lê Hạo ở thế tục thân thể đã đạt tới hơn 4.000 cân, thêm mấy ngày nay ăn thịt yêu thú khí lực của hắn đã tăng lên 7.000 cân, chỉ có điều hiệu quả cũng càng ngày càng giảm. Bất quá mới đầu Lê Hạo ăn thịt một con yêu thú, khí lực tăng lên ít nhất 5-600 cân, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng lên 1-200 cân mà thôi. Muốn đề cao hiệu quả phải ăn thịt càng cao giai yêu thú. 7.000 cân có bao nhiêu kinh người, Lê Hạo cũng không biết, chỉ là mỗi lần pháp thuật cùng với phù triện không thể đem yêu thú chém giết, Lê Hạo liền dùng thân thể khí lực xông lên đem yêu thú đánh chết. Cách chương.